Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, trên internet vô cùng náo nhiệt, vô số người đang tại khóc lóc kể lể ưu hu. Có ma đang đi ngoài cửa nhà tôi và có nhiều tiếng đánh nhau. Tôi bây giờ căn bản là không dám ngủ. Sớm biết không mua túi sách đắt tiền, tôi không có dụng cụ đề phòng ma nào cả. Tôi đến lầu trên hay lầu dưới gõ cửa, bọn họ đều không mở cửa. Lầu trên bị bại não sao? Tính mạng quan trọng hay túi sách đắt tiền quan trọng? Hà hà, nếu là tôi thì tôi cũng không dám mở cửa cho cô. Ai biết được bên ngoài là người hay là ma? Sớm biết có loại phụ nữ bị bại não như vậy, thì tôi đã thu nhận giúp đỡ một người phụ nữ thất tình cho rồi. Khá lắm, trên lầu ngạo mạn à, đã có trấn trạch phù của Tần Đại Sư rồi. Lão ca, là cái nào thu nhận giúp đỡ á? Nhà cho thuê ở thành phố N có trấn trạch phù của Tần Đại Sư. Tiền thuê có thể thương lượng, yêu cầu độ tuổi từ 18 đến 24. Các tiểu tỷ tỷ trẻ tuổi xinh đẹp, có ý định nói chuyện riêng. Tôi không ham muốn cái đẹp, tôi chỉ đề cao chất lượng của người thuê nhà. Các tiểu tỷ tỷ nhất định phải xinh đẹp, tử tế và sạch sẽ. Ha ha, các người coi đây là cái gì? Tôi ở hàng thị, tiểu khu chúng tôi trước khi Tần Đại Sư phát tài đã được ông chủ mời tới. Còn dựng lên một cái trấn sơn thạch, bây giờ tảng đá đó còn phát sáng vào ban đêm nữa kìa. Có cảm giác như một ngọn núi lớn đã bao bọc lấy tiểu khu của chúng tôi. Tôi căn bản là không nghe thấy tiếng la hét C gì cả. Nếu tiếng nói của tôi không sôi nổi trên internet, tôi sẽ nghĩ các bạn đang bịa đặt lung tung. Lần này, tiểu khu này hoàn toàn tức giận. Ngày hôm sau, giá nhà đã tăng gấp đôi. Cũng may là tạm thời không có ma nào trên mạng, nếu không khả năng gặp ma ăn ngủ không yên sẽ tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, ở đây xem như Dương Liệu Nguyên cũng chính là Diêm Vương địa bàn đương nhiệm. Đương nhiên, không có ma địa phương quấy phá, và những hồn ma bất tỉnh được hồi sinh vì quỷ khí, đừng nói chi là IQ lên mạng cũng không có, chỉ có bản năng G-I-E-C người. Thời gian một buổi tối cuối cùng đã trôi qua, 3 giờ sáng. Sắc trời đã có chút tờ mờ sáng. Vô số ma quỷ bắt đầu trở về. Sao các ngươi lại trở về muộn như vậy? Một chút nữa mặt trời lên rồi. Đừng làm hại đến cội nguồn. Tôi đi quán net ăn gà với con ma khác, quên mất thời gian. Khá lắm, thời gian này còn có quán net dám mở cửa sao? Đương nhiên không dám, nhưng chúng tôi tự mở điện không được sao? Ông chủ và nhân viên sớm đã đi rồi. Cả quán net toàn là ma quỷ chúng tôi. Ha ha. Các người thực sự là ma không có chí hướng. Hôm qua tôi cùng sứ giả săn lùng ma đặc biệt, trong một đêm hấp thụ quỷ khí, bản thân tu luyện đáng giá 10 năm, còn đem về công trạng, sau khi trở về có thể nhận được một chức vụ bán quan. Người cũng quá xoắn rồi, nghỉ phép mà còn tăng ca. Bó tay rồi, lén gắng sức đúng không? Mấy con ma này nhao nhao thảo luận, dần dần tiến vào trong quỷ môn quan. Quỷ lai tiến hành thống kê. Lần này số lượng quỷ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên 200.000. Mà bên kia, những con ma do quỷ khí hình thành lại không tiến vào quỷ môn quan. Bởi vì bọn chúng không thuộc về các quy tắc quỷ, thuộc về quỷ ngoại lai, những con ma này thậm chí không biết quy tắc của cái thế giới này. Khi nhìn thấy quỷ sai rút lui, liền vui mừng khôn xiết và bắt đầu G-I-E-C người như điên. Mà lúc này đây, ánh nắng soi chiếu. Xua tan hết thảy hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con ma hét lên và cơ thể được bao phủ bởi ánh sáng, giống như băng tuyết tan chảy. Một con quỷ thân thể bị tiêu tan, quỷ lực bị tinh lọc, hóa thân thành linh khí để nuôi dưỡng thế giới này. Trong nháy mắt, 90% ma quỷ trên thế giới đều bị G-I-E-C chết. Còn lại 10% đang ẩn náu. Sau đó, cục đặc dị bắt đầu tiến hành thống kê. Hôm qua Tết Trung Nguyên, số người C-H-E-T lên đến 100.000 người. Ít hơn so với tưởng tượng rất nhiều, đại khái chỉ gấp 3 lần tỷ lệ tử vong bình thường. Nhưng mà dù sự tình như vậy cũng dẫn đến khủng hoảng. Tại sao chứ? Bởi vì số lượng người tử vong nhiều thêm 70.000, nghĩa là 70.000 sự kiện đặc biệt. Như vậy thì quá nhiều rồi, quá kinh khủng. Một số người nhà của nạn nhân khóc ngất, mọi thứ là một mớ hỗn độn. Thực sự không biết chuyện như vậy, chỉ là hôm nay hay hàng ngày trong tương lai cũng như thế. Mà lúc này, mạng bên ngoài cũng bùng nổ theo. Một nguyên nhân rất đơn giản, đêm khuya hôm qua, người ở bên kia đại dương lại là ban ngày. Vì vậy, mặc dù quỷ khí đã hồi phục, nhưng rất ít người ở đó bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ họ hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có quỷ môn quan trấn thủ, làng mạc và thị trấn bị chiếm đóng hoàn toàn, các thành phố cũng bị xâm chiếm, và thậm chí một số quốc gia nhỏ bị chiếm đóng. Quả thật là kinh khủng. Thời gian một buổi tối, căn cứ vào số liệu thống kê mơ hồ, số người CHET trên toàn cầu là 10 triệu. Con số này quả thực là kinh khủng. Phải biết rằng số người CHET trên toàn cầu trong một năm cũng chỉ có 60 triệu đến 90 triệu. Đó là dữ liệu của bạn trong một năm. Bình quân một ngày cũng chỉ có 200.000 người. Nhật Bản là quốc gia đông dân, còn muốn chiếm 1/5. Bây giờ, không tính Nhật Bản lại đột nhiên CHET bất đắc kỳ từ 10 triệu người. Ở một số quốc gia, thậm chí các nhà lãnh đạo cũng tử vong. Như vậy nói lên điều gì? Sự ngưng trệ của trật tự bình thường. Cũng may, đêm này rốt cuộc cũng đã qua. Quỷ ý bộc phát cũng đã bị ánh nắng làm cho tan rã. Ngày hôm sau, không tiếp tục bộc phát. Mặc dù ngày nay 10% quỷ đang ẩn náu cũng đã trở thành thanh gươm của Damocles treo trên đầu những người này. Tại sao chứ? Nhật Bản mới CHET 200.000 người ư? Đất nước của tôi đã thất thủ rồi. Di dân, tôi muốn di dân đến Nhật Bản. Đông phương tịnh thổ, những người này nhao nhao hành động. Nhưng mà Nhật Bản không có phải ai muốn tới là tới. Đây chính là quốc gia khó nhập cư nhất. Tuy nhiên, những điều này được thực hiện bởi các chuyên gia. Mà người của cục đặc dị càng thêm bận rộn. Sau khi Tết Trung Nguyên trôi qua, buổi tối hôm sau, bọn họ gợi nhớ quá khứ đáng sợ. Cũng may, tất cả đều bình thường. Dù cho có quỷ xuất hiện thì bọn họ cũng có thể xử lý. Hơn nữa, càng nhiều ma ngơ ngơ ngác ngác đi về phía quỷ môn quan. Bọn chúng bị ảnh hưởng bởi quy tắc quỷ đạo, đều không cần cục đặc dị xử lý đặc thù, mà có thể tự động tiêu tan. Căn cứ vào kiểm tra đo lường, Tết Trung Nguyên hôm đó, ở nơi Sơn Môn mà Tần Đại Sư mới thành lập xuất hiện năng lượng kinh khủng, ngay cả các thiết bị phát hiện ở cực Bắc cũng có thể nhìn thấy. Lý do đằng sau tất cả những điều này là chữ viết tay của Tần Đại Sư sao? Bản báo cáo đã được đệ trình cho cục trưởng cục đặc dị Hàng Thị từ trong tay Tư Trường Xuyên. Dù sao thì Tần Dược cũng đang ở Hàng Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Trường Xuyên giữ chặt ấn đường. Theo tính toán ban đầu của chúng tôi, vẫn còn 10 năm nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn năng lượng ma quái. Nhưng mà trong một năm ngắn ngủi đã trở nên khủng bố như thế. Mặc dù Nhật Bản không gây ra nhiều thiệt hại, nhưng mà nhân loại nói chung đã tổn thất nặng nề. Tất cả điều này giống như cánh bướm vỗ sau sóng thần. Chúng ta ở đây, chính là đầu nguồn nơi bươm bướm vỗ cánh. Và tất cả những điều này khiến Tư Trường Xuyên nhớ đến tin tức từ báo cáo của Ngụy Bân. Tần Dược đã từng nói, cả thế giới giống như một cái giếng khô, cần một ít nước. Vì vậy, hắn đã âm thầm thả những con quỷ trong động vạn quỷ. Thành lập một trang viên và trồng các loại cây tâm linh. Hiển linh trước mặt người khác, thiết lập quỷ môn quan. Về sau, Tư Trường Xuyên không dám nghĩ nữa. Hắn cũng không biết thực lực của Tần Dược bây giờ rốt cuộc đã kinh khủng đến mức nào. Đã đạt đến trình độ gì rồi? Cách chương.